Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 600, Dương Nghiêm Thanh mối hận, thế giới hiện thực Hương Thành. Dương Nghiêm Thanh mặt mũi tràn đầy mỏi mệt về đến trong nhà. Vốn là tại thế giới phó bản phát triển phong sinh thủy khởi. Mắt thấy là phải diệt đi Yến quốc từ chính mình trở thành Yến quân. Nhưng lại không nghĩ Giả Niệm đột nhiên xuất binh gấp rút tiếp viện. Khiến cho trận chiến kia thất bại trong gang tấc. Tại thế giới phó bản trống rỗng hao tổn hơn 10 năm tâm huyết. Phía sau tuy nói Giả Niệm rời đi, nhưng là binh lực nhưng lại chưa mang đi. Ngược lại giao cho Cảnh Vũ đám người. Thuận thế đem binh mã một phân thành hai. Một bộ phận tại Thảo Nguyên. Thực lực như mặt trời ban trưa, một bộ phận khác nương tựa theo cứu vãn Yến quốc công tích. Trở thành Yến quốc, trong nước phong quân lực ảnh hưởng không thể khinh thường, gặp phải phương Bắc Thảo Nguyên cùng Đông Phương Yến nước liên thủ uy hiếp. Dương nhận lấy nghiêm trọng chế ước, càng đáng sợ thì là, cái này liên tiếp bị ngăn trở, mang đến Triệu quốc, trong nước mãnh liệt chặn đánh, chính mình tại Hàm Đan thế lực. Có thể nói là rớt xuống ngàn trượng, cứ kéo dài tình huống như thế, đều hóa thành đối với Giả Niệm hận ý. Nếu không phải cái này người xuất binh, đâu có bây giờ cái kia cục diện bị động, người đang suy nghĩ gì? Giả Niệm Dương Nghiêm Thanh lạnh lùng nói, quay người nhìn về phía đi tới Đỗ Ngọc Lâm ánh mắt dần dần phức tạp. Hai người một trận trầm mặc, muốn thong dong dương. Giả Niệm cùng hắn Thiên Sách quân đoàn đúng là một cái không cách nào vòng qua hạm. Còn đánh tan hắn, mới có thể tốt hơn Dương thế lực cùng ứng đối thế giới hiện thực phong vân biến ảo. Ta cùng hắn cuối cùng không thể cả hai cùng tồn tại ân, Đỗ Ngọc Lâm nhẹ gật đầu. Tiếp lời ngay sau đó đem lời chuyển hướng, nhờ vào theo thế giới phó bản lấy được ích lợi, La Vinh, Vệ Tuấn Bằng đã đạt đến cửu giai thực lực. Lần này Thánh Thành xuất thế, chỉ cần hảo hảo mưu đồ, hẳn là có thể trọng tòa Giả Niệm cùng hắn Thiên Sách quân đoàn, khó, Dương Nghiêm Thanh phun ra. Một chữ này, Đỗ Ngọc Lâm nhíu mày, vì cái gì nói như vậy? Muốn đi vào Thánh Thành nghề nghiệp đẳng cấp nhất định phải đạt tới cửu giai. Mà mặc kệ là chúng ta, vẫn là Thiên Sách quân đoàn, thậm chí cả toàn bộ thế giới hiện thực quân đoàn, công hội. Chức nghiệp giả thực lực, lực lượng trung kiên lại là cửu giai trở xuống, mà lại lần này chỉ là Thánh Thành lần đầu mở ra. Danh ngạch có hạn Thiên Sách quân đoàn chủ lực căn bản là điều không đi vào. Coi như chúng ta muốn trọng tòa cũng không có cơ hội. Nhiều nhất chỉ có thể chém giết Giả Niệm cùng Quách Đại Bàn mấy lần. Buộc bọn hắn rời đi Thánh Thành mở ra phó bản đại thế giới, Dương Nghiêm Thanh giải thích. Đỗ Ngọc Lâm cảm thụ được lời nói này bên trong sát ý. Bờ môi giật giật, nửa ngày sau đó mới chậm rãi lên tiếng. Nghe nói Thánh Thành mở ra phó bản đại thế giới ban thưởng phong phú. Nếu như có thể đem Giả Niệm bọn hắn giết ra ngoài. Đối với chúng ta tới nói cũng là một loại trợ giúp lớn lao. Dù sao đi ngược dòng nước không tiến tắc thối. Chúng ta tại tới trước. Bọn hắn thì là dậm chân tại chỗ thậm chí còn yêu cầu dừng lại liếm vết thương, chỉ hy vọng như thế. Đi, Dương Nghiêm Thanh nói. Thiên Sách quân đoàn cùng Giả Niệm thật tốt như vậy giải quyết sao? Có lẽ là, có lẽ không phải, đường chủ, hội trưởng đưa tới thư thanh âm từ phía trước chuyển đến. La Vinh cầm một trang giấy đi mau tới. Dương Nghiêm Thanh liền vội vàng đi tới. Sau đó kết quả tờ giấy kia. Ánh mắt ở phía trên nhanh nhìn chung quanh, khi ánh mắt xẹt qua một chữ cuối cùng thời điểm, to lớn tâm tình vui sướng ở trong lòng tràn ngập ra. Ngọc Lâm, lần này Giả Niệm hữu tử vô sinh, Dương Nghiêm Thanh ngữ khí kiên định nói. Đỗ Ngọc Lâm hai mắt trong lộ ra nồng đậm nghi hoặc. Hữu tử vô sinh, chính ngươi xem đi, Dương Nghiêm Thanh cầm trong tay tờ giấy kia đưa cho Đỗ Ngọc Lâm ân ni đỗ. Ngọc Lâm ánh mắt tại cái kia trên giấy nhanh nhìn chung quanh. Trong lòng không khỏi giật mình, sau đó liền hít một hơi khí lạnh, săn giết quân đoàn, đây không phải tự hủy ta thế giới hiện thực một chi lực lượng. Đỗ Ngọc Lâm trong đầu cắt tỉa phía trên nói tới kinh thiên đại kế. tựa như sóng lớn lăn lộn thật lâu khó mà bình tĩnh. Dương Nghiêm Thanh khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, thế giới hiện thực một chi trọng yếu lực lượng. La Vinh, ngươi cho rằng quân đoàn là thế giới hiện thực một chi trọng yếu lực lượng sao? Ánh mắt rơi xuống đứng ở bên cạnh La Vinh, đối hắn hỏi Thamani. La Vinh suy tư, không có trực tiếp trả lời, mà là đổi một loại giải thích góc độ. Ta cho rằng công hội hẳn là áp đảo quân đoàn phía trên. Bởi vì quân đoàn là lấy một chút người khống chế đại lượng thế giới phó bản thổ dân quân đội. Chúng ta công hội hoàn toàn cũng có thể làm như vậy. Để công hội thành viên chinh phạt thế giới phó bản, từ đó tổ kiến thế giới phó bản thổ dân quân đoàn, cho nên ta cho là nên muốn để những cái kia quân đoàn nhận rõ hiện thực, không phải nói cá thể thực lực cường đại, liền có thể cùng công hội chống lại. Nếu như không có thiên sách quân đoàn, có lẽ chúng ta có thể đi càng xa. Nói đến đây, La Vinh hai mắt trong nổi lên một chút ánh sáng. Lần này có thể đi vào Thánh Thành đều là trong thế giới hiện thực tinh nhuệ. Chỉ cần mỗi loại đại công hội đoàn kết lại, liền có thể diệt sát quân đoàn thế lực, quân đoàn trưởng các loại nhân vật. Một khi bọn hắn bị săn giết, cuối cùng bất đắc dĩ chỉ có thể rời khỏi đại phó bản thế giới. Như vậy mỗi loại đại công hội liền có thể độc hưởng thế giới phó bản ích lợi. Thế lực tự nhiên cũng liền có thể tấn mãnh dương. Kể từ đó quân đoàn thế lực sẽ đánh mất cùng công hội chống lại thực lực. Triệt để chèn ép quân đoàn thế lực sao? Đây là tất cả công hội tự chủ quyết định, vẫn là nói có phía sau chư quốc lẫn nhau đánh cờ cái bóng. Đỗ Ngọc Lâm hỏi Thamani. Dương Nghiêm Thanh sửng sốt một chút. Nghĩ không ra Đỗ Ngọc Lâm to lớn nghĩ sâu như vậy. Công hội phía sau là quốc gia, mà quân đoàn phía sau đại bộ phận đều là chút vận khí tốt người may mắn. Bọn hắn đại biểu cho người cùng vừa mới hưng khởi đại gia tộc Thiên Ngoại Thiên thành lập để thế. Giới hiện thực có thể ngăn địch tại Thiên Ngoại Thiên bên ngoài. Thánh Thành xuất hiện có thể rèn luyện ra một chi tinh nhuệ. Thậm chí dần dần mở ra toàn dân chức nghiệp giả thời đại, lúc này quân đoàn không khỏi cũng có. Chút không vừa mắt gõ một thoáng là không thể tránh được, kết hợp chính mình biết tin tức. Dương Nghiêm Thanh đối Đỗ Ngọc Lâm giải thích, Đỗ Ngọc Lâm không chút nghĩ ngợi hỏi lại, quân đoàn thế lực sẽ ngồi chờ chết sao? Bọn hắn có thể hay không chống lại công hội thế lực? Dù sao lấy tình thế bây giờ đến xem, quân đoàn thế lực cũng không so công hội thế lực yếu. Dương Nghiêm Thanh lắc đầu. Cắt tỉa trong thế giới hiện thực tình thế, đối Đỗ Ngọc Lâm trả lời, khó, quân đoàn đều là chút kiệt ngạo bất tuần người. Bọn hắn rất khó tuyển ra một cái công nhận đầu, nói cách khác không ai có thể chỉnh hợp tất cả. Quân đoàn, chờ đợi bọn hắn liền là tiêu diệt từng bộ phận vận mệnh, Dương Nghiêm Thanh nói. Trong lòng không khỏi chấn động, cái gì là đại thế? Đây cũng là đại thế, khi tất cả công hội liên hợp sau đó, liền là cái kia không thể ngăn cản dòng lũ. Quân đoàn tại đây cỗ dòng lũ phía dưới, chỉ có thể bị vọt tới bụi bặm lịch sử bên trong. Dần dần mất đi thực lực cùng lực ảnh hưởng, mà công hội lại có thể chiếm cứ nhiều tư nguyên hơn. Để vốn là đã thực lực cường đại đến không thể tưởng tượng cấp độ, ai có thể tưởng tượng đạt được Thánh Thành phía sau có được nhiều như thế sóng ngầm. Giả niệm cùng hắn thiên sách quân đoàn, cũng chú định sẽ ở cái này dòng lũ trùng kích phía dưới đi hướng tiêu vong. Lúc đó không có thiên sách quân đoàn, giả niệm vẫn là hiện tại để cho mình kiêng kỵ cái kia giả niệm sao? Tùy tiện phái ra một đội binh sĩ, là có thể đem hắn triệt để ngược sát. Ngọc Lâm, La Vinh, nghỉ ngơi thật tốt, chuẩn bị tiếp xuống đại chiến, Dương Nghiêm Thanh nói xong không chờ bọn họ trả lời. Quay người hướng gian phòng bên trong đi đến, nhìn xem Dương Nghiêm Thanh bóng lưng. Đỗ Ngọc Lâm cũng liền bận bịu đi theo. Hết chương.